Mặt trăng đỏ, chương 37, 37, siêu nhất cấp tinh thần quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nhiệt tình, nhìn Na Mãn không trong chương khai ôm ấp, hướng về chính mình nhào tới cái bóng. Lục Tân cảm thán một tiếng, vốn là ở lấy một loại quỷ dị tốc độ mau lẹ vọt tới trước ra. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, chợt ngừng thân hình, đồng thời về phía sau nhún nhảy trở về. Mau tránh ra người thứ nhất bóng người tấn công, sau đó lại quỷ dị xoay tròn, rồi lại hướng về một con khác bóng đen mặt bên đánh tới. Hắn hai cái tay duỗi ra, chụp vào con này bóng đen mặt bên, tựa như muội muội đánh về phía món đồ chơi giống nhau. Đó là cái gì? Không trung hồng nguyệt phủ đầu rũ xuống rồi ảm ánh sáng màu đỏ. Mà chu vi dã chu vi hồ vây vừa rồi dựng thẳng lên tới thiết bị chiếu sáng, đã có hơn phân nửa bị vừa rồi na tinh thần quái vật kêu to một tiếng phá hủy. Những thứ khác cũng là đường bộ bị hao tổn nghiêm trọng, ở không người duy trì dưới tình huống. Đèn ở một chiếc chậm rãi tắt, ngọn đèn tắt càng nhiều. Không trung hồng nguyệt sáng quang mang liền có vẻ càng dày đặc. Mà ở quang mang như vậy phía dưới, không biết đúng hay không hoa mắt, chu vi cũng có rất nhiều người thấy được mơ hồ hình ảnh. Bọn họ chứng kiến, đang ở Lục Tân sắp vọt tới na nguồn ô nhiễm khu vực vị trí nòng cốt lúc. Bỗng nhiên nước bùn bị phá ra, từ bên trong bay ra một đoàn mơ mơ hồ hồ cái bóng. Hồng nguyệt ánh sáng, có thể dùng cái bóng này, mơ hồ buộc vòng quanh một thân cây hình dạng, mà cây kia, có vô số dây, dây đỉnh. Giống như là quả thực giống nhau, sinh trưởng một cái lại một cái nhân. Những người này có nam, có nữ nhân, có lão, có thiếu, thoạt nhìn chỉ là mờ nhạt mà không chân thật hư ảnh, nhưng vẫn nhưng đó có thể thấy được bọn họ điên cuồng dáng dấp, ngũ quan vặn vẹo, liều mạng vẫy tay, như là một loại hình người quỷ dị thực nhân hoa xúc tua. Mà bọn hắn chóc nã nhân phương thức chính là nhảy ở giữa không trung, ôm hướng con mồi. Từ vừa rồi na điều tra tiểu đội ba vị thành viên tao ngộ đến xem, bị bọn họ ôm lấy, liền rất có thể sẽ bị chúng nó khống chế. Cảnh tượng như vậy cùng hậu quả, khiến người ta tê cả da đầu. Nhưng là đón lấy những cái bóng này, Lục Tân cũng là chính diện nghênh liễu thượng khứ. Hắn chợt trái chợt phải, vặn vẹo chăn chọc, thân hình như là một loại không thuộc về loài người giống. Ở nơi này vô số cái bóng tấn công phía dưới né tránh lại tiến công. Sau đó nhằm phía từng cái con mồi. Một con cái bóng nhào tới. Thân hình hắn về phía sau vừa lui, liền lại nghênh liễu thượng khứ. Thân thể vi vi phía bên trái một bên, vừa may liền tránh thoát một cái bóng lôi kéo. Sau đó cầm một cái chế trụ rồi cái bóng này bả vai. Đưa hắn cánh tay xé xuống, động tác không ngừng, lại nhẹ nhàng vặn một cái, chuyển đến bóng người kia phía bên phải, thừa dịp cái bóng đang phía bên trái sườn lấy ra, lại đem bóng này đùi phải cho kéo rơi xuống. Động tác của hắn linh hoạt mà quỷ dị, trong nháy mắt vòng quanh cái bóng dạo qua một vòng, bất quá chỉ có một hai giây, con này cái bóng đã bị hắn xé nát, mà thẳng đến lúc này. Những thứ khác cái bóng chỉ có chạy tới nơi này, nhưng Lục Tân đã thật nhanh vọt đến mặt khác một con cái bóng bên người. Lúc này, na một gốc cây, tất cả dây đều hướng về hắn tràn tới. Mà dây đỉnh phong, quả thực, thì liều mạng trương khai ôm ấp, muốn đi ôm Lục Tân. Trước lúc trước ba vị điều tra thành viên tiểu tổ hạ tràng đến xem, nếu như bị những người này hình quả thực ôm lấy, hạ tràng liền không khó dự liệu. Huống chi, na ba vị điều tra thành viên tiểu tổ, bởi vì trên người đều mặc phòng hộ phục, cho nên bọn họ mới chỉ là bị có tính cách tạm thời ràng buộc, mà không có cảm hóa. Nhưng là Lục Tân, trên người cũng là không có phòng hộ phục. Cho nên, Lục Tân cùng bụi cây này quái thụ tranh đoạt nhất định chính là ngắn ngủi một chốc chênh lệch thời gian. Nếu như trước bị những cái bóng này ôm lấy, gặp xui xẻo, vận xui đúng là ta. Nhưng cái bóng trước bị muội muội bắt được, gặp xui xẻo, vận xui đúng là chúng nó. Những cái bóng này, tựa hồ chính là cây kia thủ đoạn công kích. Bất quá vì sao thoạt nhìn, Bọn họ cũng làm cho ta có chủng cảm giác quen thuộc. Tại loại này điên cuồng mà vặn vẹo trong chiến đấu, Lục Tân Tương chiến đấu hoàn toàn giao cho muội muội, càng là hung hiểm chiến đấu, chính mình càng không thể cùng muội muội tranh đoạt. Nếu không, một cái thiểm thần trong lúc đó gặp xui xẻo, vận xui đúng là chính mình. Thế nhưng ở tương chiến đấu giao cho em gái thời điểm, chính hắn đã ở khẩn trương nhìn chằm chằm trận chiến đấu này, dùng hết toàn lực đi phân tích, nhìn một cái này tinh thần quái vật dáng dấp, đồng thời suy nghĩ một cái này tinh thần quái vật đến tột cùng có bí mật gì. Vô luận là đang ở bên hồ điều tra tiểu tổ, vẫn là Tần Nhiên, hay là xa xa phong ấn tầm nhân viên, lúc này tất cả đều lặng ngắt như tờ, chỉ là ngơ ngác nhìn hồ kia bên trong hình ảnh quỷ dị dưới ánh trăng. Bọn họ cũng có thể miễn cưỡng chứng kiến này vô cùng mở rộng dây, cùng với dây mũi nhọn mọc ra người. Đó là một cái chỉ là chứng kiến, liền khiến người ta cảm thấy toàn thân lạnh cả người, lưng sợ hãi, sinh ra một loại điên cuồng ý thức hình ảnh. Trong tay bọn họ đều có vũ khí, nhưng thậm chí không biết nên dùng như thế nào vũ khí đối kháng điều này quái vật. Nhưng là ở nơi này trong hình, đã có một người xông tới, tay không, cùng con quái vật kia chém giết đến cùng một chỗ. Hết lần này tới lần khác ở nơi này hung hiểm mà quỷ dị trong cảnh tượng, bọn họ lại mơ hồ Lục Tân tứ chi động tác trên, cảm thấy một loại trêu tức, nhân tố, thật giống như, đối mặt với như vậy đáng sợ quái vật, Lục Tân biểu hiện rất hưng phấn, cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Thoạt nhìn, hắn quả thực so với kia cái điên cuồng quái vật, điên cuồng hơn, này dây đỉnh phong bóng người, chính là trước đi tìm Tần Nhiên người báo thù. Bọn họ thi thể đều đã hủy diệt, nhưng bọn hắn tinh thần thể lại bị con quái vật này thôn phệ, dung hợp, cho nên chúng nó còn nhớ rõ đi tìm Tần Nhiên báo thù. Cũng chỉ nhớ kỹ báo thù. Lúc này chủ thành đặc thù ô nhiễm thanh lý bộ phận trong cao ốc. Tin tức phân tích tiểu tổ Hàn Băng, ở bình thường cường độ cao huấn luyện dưới, vẫn ở có chút cơ giới làm tình báo phân tích. Nhưng nói, thanh âm của nàng còn không chịu khống chế xuất hiện run rẩy. Cho nên, trước đi tìm Tần Nhiên báo thù, đều chỉ xem như là chịu ô nhiễm thể. Bây giờ những thứ này cũng là tinh thần quái vật bản thể. Như vậy, ánh mắt của nàng đều không khỏi chuyển hướng về phía một hướng khác, nhìn về phía Trần Tinh. Hiện tại hắn đang làm cái gì? Hắn ở một thân một mình làm nguồn ô nhiễm nhân viên vệ sinh làm. Trần Tinh nhìn trong màn ảnh có chút mơ hồ mặt vẽ, trong đầu lóe lên trước ở máy ảnh kỹ thuật số nhìn lên đến video. Dừng một chút, chỉ có lại bổ sung, dùng chính hắn phương thức, ở cách nàng cách đó không xa địa phương, Hàn Băng rõ ràng đã vô cùng giật mình, nhưng Trần Tinh lãnh tĩnh, lại lây nàng cùng tin tức phân tích tiểu tổ thành viên khác. Mặc dù mình cũng rõ ràng có chút bị Lục Tân một thân một mình cùng con kia tinh thần quái vật giao chiến tràng cảnh kinh động đến, có thể Trần Tinh vẫn là mạnh mẽ, vẫn duy trì lãnh tĩnh. Trên mặt thậm chí một điểm vẻ kinh hoàng cũng không có. Ngược lại vừa nhìn chằm chằm trên màn ảnh mơ hồ hình ảnh, một bên trầm giọng rơi xuống mệnh lệnh, tiếp tục làm tin tức phân tích. Là, Hàn Băng cũng trầm hít một hơi, đè xuống trái tim hoảng sợ ý, tiếp tục phân tích. Đã xác định mục tiêu là siêu nhất cấp tinh thần nguồn ô nhiễm. Chỉ là hẳn là chưa đạt được cấp 2 trình độ. Kỳ chủ sống động nhiễm cũng công kích điều tra tiểu tổ nhân viên hành vi, có thể phán định là có nhất định ý thức tự chủ. Nhưng toàn bộ quất hồ cùng kiểm trắc quá trình vẫn chưa kích thích đến nó, có thể thấy được bên ngoài ý thức tự chủ không cao. Giới hạn bản năng phản ứng, đẳng cấp phán định D, cảm hóa đẳng cấp, cấp thấp trình độ uy hiếp, trung cấp trưởng thành phương thức. Chóc nã cũng vồ lấy tàn dư tinh thần thể. Nàng nói, thanh âm xuất hiện chốc lát lưỡng lự. Chỉ là, nếu như nó là đi qua chóc nã cũng dung hợp những thứ khác tàn dư tinh thần thể tới thực sự tự thân trưởng thành, mà bên ngoài ý thức tự chủ lại có nhất định hỗn loạn nói, vì sao nó sơ kỳ biểu hiện? Không đợi nàng nói xong, Trần Tinh liền đã nghĩ đến. Vì sao nhìn chằm chằm vào Tần Nhiên? Chính là bởi vì Tần Nhiên bị người báo thù. Chỉ có đưa tới một lần này tinh thần ô nhiễm sự kiện. Sở dĩ làm người thứ nhất người báo thù. Thôi Vượng mới là hạch tâm then chốt. Tìm được Thôi Vượng thi thể. Mới có thể chân chính giải quyết một lần này tinh thần ô nhiễm sự kiện. Nghe Trần Tinh phân tích. Hàn Băng hạ sĩ sửng sốt một chút. Nói bổ sung. Hay là đi qua phương thức của hắn. Trực tiếp giải quyết cách chương.